Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, du lịch đoàn đến ngắm cảnh. Chấn ngục chi địa bộc phát, các đại quốc độ sóng ngầm phun trào. Làm lần này xưa nay chưa từng có đáng sợ nhất âm khí bộc phát kẻ đầu têu, âm ti. Cũng là tiến hành điều hành cùng động viên, cũng chính là chấn ngục chi địa bộc phát. Bọn quỷ quái rốt cục thấy được âm ti đáng sợ, thấy rõ âm ti đến cùng là bực nào quái vật khổng lồ. Tùng Vương quốc gia, Tùng Vương điện, tới, Tùng Vương, Hoè Vương đảng một đám âm ti vương, sắc mặt trịnh trọng, cái eo thẳng tắp, không dám có chút trò đùa, từng cái nghiêm túc vô cùng, hơn có một tia sùng kính lóe lên liền biến mất. Vương điện bên ngoài, có ba đạo thân ảnh đi đến, bên trái thân ảnh, Dạ Vương, U Vương đẳng vương rất là quen thuộc, rộng đại đế bào, kim sắc vương miện, khô gầy như củi hình thể, một đôi con mắt màu vàng óng như mặt trời hừng hực. Kia là Yêu Vương, tầm mắt của bọn hắn không hề quan tâm quá nhiều Yêu Vương, bởi vì đã gặp sau chín số không qua mấy lần. Hết sức quen thuộc, đem ánh mắt từ trên thân Yêu Vương rơi vào bên phải thân ảnh bên trên. Hắn cùng Yêu Vương, mang theo kim sắc vương miện, lại không gầy gò hình thể, có thấp bé tư thái, giống như là cái tiểu lão đầu. Chính là như thế cái tiểu lão đầu, lại cho chúng vương cường lớn áp bách, không thua kém một chút nào Yêu Vương cho uy áp, chèn ép người muốn ngạt thở tại chung quanh hắn. Âm khí như tinh thần, phát ra chí cao hắc mang, như trên trời sao trời tự chủ nằm hoàn thành hắc ám. Bảo vệ hai bên, hắn khí tức quá cường thịnh, giữa mũi miệng khí cơ, tự nhiên lưu truyền lúc, nhường xung quanh rét lạnh, giống như hắn cũng không thuộc về thế gian này, đến từ cùng u lãnh hắc ám thế giới. Một khi xuất thế, đem hủy đi hết thảy. Quỷ vĩ ương, chúng vương không có bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ. Một chút nhận ra tiểu lão đầu thân phận, hắn là quỷ vương, cùng Yêu Vương nổi danh cổ lão âm khí bộc phát rất âm hung danh hai đại đỉnh cao nhất một trong. Nhưng mà, đang nhìn vài lần quỷ vương về sau, đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt vung ra. Lực chú ý tất cả đều tập trung ở giữa người đến. Quỷ vương cũng tốt, Yêu Vương cũng được, cả hai cho chúng vương lực áp bách, cảm giác thần bí hoàn toàn không có chúng ở giữa người đến tới cường đại. Đây là một đạo khuôn mặt bình thường, trên mặt mang bình tĩnh, nhìn không ra là vui là nộ, hai mắt không hề bận tâm, tựa như thế gian không có bất cứ chuyện gì có thể gây nên hắn gợn sóng. Tâm cảnh như nước thanh niên, hắn nhìn rất bình thường, chợt xem xét không có gì đặc điểm, duy chỉ có kia toàn thân áo trắng có vẻ càng chói mắt. Trừ cái đó ra, bình thường, chính là như thế thanh niên, hấp dẫn nhất âm ti thập vương chú ý, bởi vì, ngay tại ở chỗ đứng của hắn, hắn đứng vị trí là tại Yêu Vương, Quỷ Vương ở giữa, giống như cả hai tổng vệ nó. Lấy hắn vi tôn Yêu Vương, Quỷ Vương là ai? Đây chính là cổ lão âm khí bộc phát địa danh ngập trời tồn tại. Thế gian chiến lược đỉnh phong nhân vật, mà bọn hắn lại cam nguyện khuất tại tả hữu. Chỉ là điểm ấy, đủ để chứng minh thanh niên bình thường không đơn giản. Nó thân phận cũng là vô cùng sống động. Diêm La Vương, hắn là âm ti chân chính kẻ sau màn. Vị kia sáng lập to lớn âm ti, làm cho Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương đều muốn kiêng kỵ thần bí đỉnh cao nhất một trong các La Vương. Thực mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên dên tiểu thuyết Diêm La Vương đến. Chúng vương kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe dị mang, có ngoài ý liệu, cũng có được hợp tình lý quả nhiên. Gặp qua Diêm La Vương đại nhân, Quỷ Vĩ Ương đại nhân, Yêu Vương đại nhân, âm ti thập vương cùng nhau chắp tay. Diêm La Vương đảo qua chúng vương, thần sắc bình tĩnh, Hoa Hạ bên kia quỷ quái cũng triệu tập đã tới sao? Theo hai ngày trước liền bắt đầu triệu tập, đến ngày mai trước cũng lần lượt tập hợp đến Tùng Vương quốc gia. U Vương không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, có chút ngạch thủ. Diêm La Vương để lại một câu nói về sau, trực tiếp quay người rời đi. Hai ngày sau, tiến công trấn thủ địa, không cầu giết vào trấn thủ địa, phá vỡ lối vào, chỉ cầu giết cái thiên hôn địa ám. Đến lúc đó sinh tử bộ mở, chấp niệm đem về, âm ti sẽ thành thế gian này chủ tể, thanh lãnh mà bình tĩnh, không chứa bất kỳ tâm tình gì. Nghe không ra nửa điểm sướng vui giận buồn, tựa như là tại trình bày một cái 10 điểm sự tình đơn giản đồng dạng. Dù là như thế, chúng vương từng cái xuất phát tinh mang, Diêm La Vương không vui không buồn, không có nghĩa là cái khác vương không phấn khởi. Muốn biết rõ bọn hắn gia nhập âm ti, phần lớn vì chính là mạnh lên, chấp niệm. Minh Vương cặp kia như hắc ám thâm uyên khiếp người hai con ngươi. Có lăng lệ, con đường của ta sẽ lại nối tiếp Trung Hoàng nhân tổ huy hoàng. Vương Thông Thiên, lần này ta sẽ không ở bại. Chúng vương là tiếp xuống đại chiến. Thần sắc khác nhau, ngay tại lúc này, kia đi đến đại điện miệng Diêm La Vương. Đột nhiên quay đầu, làm cho chúng vương vì đó kinh ngạc. Tiếng nói im bặt mà dừng. Diêm La Vương dáng người tướng mạo bình thường, lại cho chúng vương không đồng dạng áp bách. Kia phần uy áp so yêu vương, quỷ ương còn mãnh liệt hơn. Giống như phàm nhân gặp mặt tam thanh thánh nhân. Chỉ có ti khiêm. Đúng rồi, ta nhớ được âm ti có cái đầu số đối địch, gọi bách quỷ dạ hành đúng không? Những người khác các ngươi có thể không giết, nhưng bách quỷ dạ hành, một tên cũng không để lại. Ta thành lập âm ti, không hẳn là tồn tại có tới làm trái tổ chức. Lời của hắn rất bình tĩnh, cũng trình bày nội dung để cho người ta ra xương sợ hãi. Kia phần vô địch chi thế hiển thị rõ, phách tuyệt với thiên trên dưới mặt đất, như chín thiên chủ làm thịt pháp lệnh, ngôn xuất pháp tùy, chư thiên thần vương không dám không theo. Không dám khinh nhờn, U Vương, Mị Vương, Dạ Vương, trong mắt chỗ sâu có kinh dị, trái tim hơi xui khiến nhảy lên hạ. Song song, tiểu ôn lão đệ, xem ra ngươi phải chú ý a. Dạ Vương trong lòng thổi, chúng vương cố lấy sinh tử bộ sự tình, cũng không phát giác được U Vương ba ngoài ý muốn. Bọn hắn không có phát hiện, không có gì ngoài U Vương ba người. Còn có một vị tại Diêm La Vương nói ra lời này về sau, ánh mắt có chút biến đổi, lông mày cau lại, nàng là Vận Vương, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát địa. Gần đây thần bí Diêm La Vương xuất thế, đáng tiếc, hắn cho dù xuất thế, như cũ một bộ dùng thủ trưởng tủ bộ dáng, nhưng mà chúng vương minh trắng, Diêm La Vương xuất thế đã đại biểu hết thảy. Lần này sẽ nhường thế gian biết được âm ti có bao nhiêu đáng sợ. Tùng Vương Điện phát sinh cảnh tượng không người biết được. Cùng lúc đó, Tùng Vương quốc gia ngoài cửa lớn, từng đám thân mang quái dị trang phục quỷ quái xuất hiện. Trong đó có một cái địa trung hải dầu mỡ đại thúc trà trộn bên trong. Hắn cùng bầy quỷ trách cười cười nói nói, nhân duyên nhìn tốt đến không biên giới, với ai cũng hợp, mỗi cái quỷ cũng ưa thích cùng hắn trò chuyện. Nếu như Vương Bình ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này trung niên dầu mỡ đại thúc, không phải là lão Trần sao? Mà lại ngoại trừ lão Trần, lão Linh cũng nam, ba ở trong đó, liền đứng tại lão Trần bên cạnh hai người cùng quỷ quái thổi nghiêu bức. Tán gẫu lấy đại sơn. Bầu không khí vui thích cùng chấn ngục chi địa kiềm chế không khí hình thành so sánh rõ ràng. Không hợp nhau Tùng Vương quốc gia thủ vệ tà dị thấy thế, khóe miệng mãnh liệt đánh. Nếu như bọn hắn dẫn đầu lão đầu tử kia cầm cùng lá cờ nhỏ, vừa đi bên cạnh giao, ta thật sẽ coi là đó là cái du lịch đoàn đến ngắm cảnh. Thủ vệ tà dị giờ khóc giờ cười. Ngay tại lúc này, cửa thành lầu trên, mở cửa a, âm ty nghiên cứu ngành đến đây đưa tin, nhanh chóng nhường nhóm chúng ta đi vào. Lão Trần meo meo một cuống họng, Tiếu Dung phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Đúng rồi, thủ vệ lão Thiết, nhóm chúng ta là âm ty trọng yếu ngành, nhóm chúng ta đến, các ngươi có hay không hoan nghênh yến hội a? Không cầu các ngươi KTV thêm bên ngoài nữ tiếp rượu, nhưng cầu có karaoke a. Thủ vệ tà dị, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?